Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Cuối cùng được mong muốn. Một phần năm, Dương Thúc Bảo cảm thấy không cần thiết. Hắn lại không thích cá sấu thịt. Lại nói này hoang dại cá sấu cùng cái khác loài bò sát đồng dạng. Trong thịt có nhiều ký sinh trùng cùng trứng trùng. Không muốn chết không minh bạch loại này thịt rừng không thể ăn. Hắn huýt sáo đối tiểu hắc nhân nhóm lắc đầu. Kết quả tiểu hắc nhân nhóm tới chiêu hung ác. Trực tiếp đối với hắn quỳ xuống. Gặp này lão Dương không cách nào. Hắn lười nhác quản nhiều. Đành phải đổi thành gật gật đầu. Tiểu hắc nhân nhóm reo hò một tiếng. Bọn hắn gấp rút tốc độ chôn chủy thủ. Sau khi chôn xong nhao nhao chạy đi, lại là hai người đi dẫn dụ cá sấu xuất động. Trước mặt bọn họ đã lục lọi ra cá sấu hành động lộ tuyến. Lần này cá sấu vẫn là đi đường xưa tuyến, hướng về phía chủy thủ liền đi. Nhưng theo dự liệu đao mở ra ra cá sấu chuyện không có phát sinh. Săn bắn cá sấu không có đơn giản như vậy. Cá sấu phần bụng làn da so với giáp lưng muốn mỏng muốn mềm không sai. Có thể cái kia cũng không phải một tầng phổ thông làn da. Đặc biệt là cá sấu lâu dài trên mặt đất bò loạn chạy loạn. Cái bụng sớm mài ra kén. Tiểu hắc nhân nhóm chủy thủ không biết là từ đâu tới. Cũng không có phi thường sắc bén. Cá sấu từ phía trên bò qua. Đoán chừng là thụ thương. Nhưng thương thế không nặng, còn tại bốn phía chạy. Bất quá tiểu hắc nhân nhóm cũng không có trông cậy vào một lần liền có thể săn giết cá sấu. Bọn hắn đối với cái này tràn ngập kiên nhẫn. Số 1 cùng số 6 bị đuổi chạy vội. Những người khác chạy tới đem mang lộn chủy thủ cho một lần nữa nâng đỡ kẹp lại. Chuẩn bị một lần nữa. Dương Thúc Bảo không có kiên nhẫn. Hắn lắc đầu hô, đi đi. Còn phải về nhà đâu? Về nhà ăn thịt. Hắn khoa tay thịt nướng dáng vẻ. Tiểu hắc nhân nhóm nuốt nước miếng một cái. Cuối cùng từ bỏ săn bắn cá sấu. Bất quá bọn hắn từ bỏ săn bắn cá sấu nhưng không có từ bỏ thu hoạch. Số 1 cùng số 6 tiếp tục trêu chọc nó. Những người khác lại thu hồi chủy thủ đi bờ sông đào móc. Cá sấu một lần tình cờ thấy cảnh này sau tức hổn hển. Lại vắt chân lên cổ về sau chạy. Dương Thúc Bảo rất nhanh minh bạch cá sấu vì cái gì gấp gáp như vậy. Đám này tiểu hắc nhân để người ta đẻ trứng cho móc. Bọn hắn theo bùn cát bên trong đào ra cá sấu trứng. Cá sấu cùng rùa da báo không đồng dạng. Bọn chúng là rất phụ trách mẹ. Đẻ trứng sau hội thủ hộ tại cách đó không xa chờ cục cưng nở. Trong thời gian này có chim có dã thú dám đi đào trứng hố đều sẽ lọt vào bọn chúng vô tình công kích. Một đám người ôm cá sấu trứng chạy. Còn lại cái cá sấu tại bên bờ bồi hồi một trận lại phẫn nộ về tới trong nước bùn. Cá sấu trứng kích thước không lớn. Còn không có trứng ngỗng lớn. Bọn chúng hình dạng lại thon dài. Sờ tới sờ lui cũng phải cứng hơn một chút. Tiểu hắc nhân nhóm đem hất lên trên người vải dài đầu kéo xuống một khối cuốn cuốn. Sau đó biến thành cái túi. Bọn hắn ở bên trong để lên rất nhiều mềm mại lá cây cùng cỏ khô. Lại đem cá sấu trứng bỏ vào. Sau đó đối Dương Thúc Bảo cười hắc hắc. Dương Thúc Bảo cũng cười. Hắn quyết định trở về liền đem cá sấu trứng cho tịch thu. Này một ít cá sấu trứng chỉ định là có thể nở. Theo dòng sông lại đi nửa giờ, lúc trước gấp trở về John bỗng nhiên cưỡi ngựa vằn cao hứng theo một mảnh trong rừng xuyên ra ngoài. Hắn vẫy gọi hô, nơi này, dài cổ hươu cao cổ. Dương Thúc Bảo tranh thủ thời gian vòng qua rừng cây nhìn xuống đi. Rốt cục, hươu cao cổ thân ảnh xuất hiện, cái này hươu cao cổ đàn hết thảy có 6 đầu hươu. Từng cái lớn lên thân hình cao lớn. Uy phong lẫm liệt, bọn chúng cao nhất có 6 mét, thấp nhất một cái cũng có 4 mét nửa, khoác trên người treo đường vân, ngay tại trong rừng biên giới xé rách lá cây ăn. Dương Thúc bảo bọn người mới xuất hiện. Hưu Cao Cổ liền phát hiện bọn hắn, lập tức bày ra nhanh chân muốn chạy tư thế. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Hưu Cao Cổ tầm mắt rất tốt. Mặt khác ánh mắt của bọn nó rất lớn. Con mắt còn ra bên ngoài đột xuất, có thể bốn phía xoay tròn. Cái này khiến bọn chúng tầm mắt tốt hơn. Liền cùng tự đi phòng quan sát đồng dạng. Trông thấy bọn chúng quay đầu làm ra chạy vội tư thế. John cùng Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian thổi lên tiếng còi trấn an bọn chúng. Để bọn chúng chạy cũng không tốt đuổi. Hưu Cao Cổ chân dài chạy nhanh. Vận tốc có thể đạt tới 70 cây số. Tại trên thảo nguyên chân to xe đều chạy không ra cái tốc độ này tới. Nghe được tiếng còi chuẩn bị chạy trối chết, Hưu Cao Cổ lại đem bước ra chân cho thu hồi lại. Bọn chúng nghiêng đầu hồ nghi dò xét Dương Thúc bảo bọn người. Thoạt nhìn vẫn là đầy cõi lòng đề phòng. Dương Thúc bảo chậm rãi tới gần. Terry nói ra, thành chủ, cẩn thận bên trái. Nghe được huyết tinh linh báo động, Dương Thúc bảo vô ý thức đi phía trái nhìn lại. Gần như đồng thời trong rừng cây lại duỗi ra một cái đầu tới. Cái này đầu vị trí so với hắn đầu hơi cao một chút. Cách mặt đất đại khái là chừng 2 mét. Hai mắt thật to, lông mi thật dài, hướng phía trước nổi lên miệng còn có hai cái tai chiêu phong. Trên đầu đỉnh lấy hai cái lông xù tiểu sừng. Một tái còn nhỏ Hưu Cao Cổ. Tiểu Hưu Cao Cổ mặt còn không giống phụ mẫu dài như vậy. Chỉnh thể đến xem tròn vo rất đáng yêu. Nó so với phụ mẫu càng phải ôn nhu. Tới gần Dương Thúc bảo cảm nhận được trên người hắn khí tức về sau. Liền đụng lên đến vươn dài lại dày đặc đầu lưỡi lớn đến liếm hắn. Hưu Cao Cổ là rất dịu dàng ngoan ngoãn động vật. Tại cuồng dã châu Phi trên thảo nguyên bọn chúng có thể sống đến hiện tại toàn bộ nhờ thân thể cao. Lớn cùng dẫm lên phong hỏa luân bốn cái chân. Nếu không liền bọn chúng này tính tình sớm diệt tuyệt. Dương Thúc bảo không ngờ tới này Hưu Cao Cổ đàn bên trong còn có một đầu thú nhỏ. Hắn đưa tay nâng thú nhỏ miệng dùng đầu dán tại trên đầu của nó. Thú nhỏ hai con mắt lập tức hướng phía trước chuyển. Cùng hắn tới cái thâm tình nhìn nhau, lão Dương không phải người hẹp hòi, lập tức cho thú nhỏ một điểm sinh mệnh tuyền, cảm nhận được sinh mệnh tuyền sức hấp dẫn. Cái khác sáu đầu trưởng thành linh Dương Zeranuk hướng hắn tới gần một chút. Tiểu Hắc nhân nhóm thấy cảnh này lại quỳ xuống, đối Dương Thúc bảo lại là dập đầu lại là thở dài. Bọn hắn tựa hồ chưa thấy qua Hưu Cao Cổ. Đứng lên sau có người thuận tiện kỳ đi tới. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian vươn tay ra hiệu hắn dừng bước lại. Linh Dương Zeranuk cảnh giác nhìn chằm chằm người này đã chuẩn bị liêu móng. Hưu Cao Cổ bốn chân phi thường linh hoạt. Mọi người đều biết ngựa chân sau chỉ có thể về sau đá, không có khả năng đá nghiêng. Mà nghiêu chân sau chỉ có thể đá nghiêng, không có khả năng về sau đá. Đây đều là khớp nối quyết định, so sánh dưới Hưu Cao Cổ có thể dữ dội nhiều. Bọn chúng chân sau có thể hướng phía trước sau tả hữu toàn bộ phương vị đấm đá. Lại phạm vi rộng, lực lượng lớn, cho dù là trưởng thành sư tử bị đá bên trong cũng phải lập tức chân gãy eo gãy. Khỏe mạnh trưởng thành Hưu Cao Cổ cùng trưởng thành voi đều là châu Phi hoang dại thế giới bên trong vô địch tồn tại. Không quản đàn sư tử bầy linh cẩu vẫn là động vật gì, đều đánh không lại hai loại dã thú. Hết lần này tới lần khác, hai loại dã thú cũng là châu Phi cỡ lớn động vật có vú bên trong ôn nhu nhất. Đương nhiên phát tình kỳ không tính. Phát tình kỳ voi được đối tê giác đến nói quả thực là ác mộng. Tê giác một khi đụng phải phát mời voi được, rất dễ dàng bạo vạc mà chết. Dương Thúc bảo cho Hưu Cao Cổ nhóm các đút một điểm sinh mệnh tuyền. Sau đó mang theo bọn chúng bước trên trở về. Đây coi như là hoàn thành mục tiêu. Hắn nghĩ nhảy lên một cái Hưu Cao Cổ ngồi vào hắn trên lưng. Mượn nhờ huyết tinh linh trợ giúp hắn ngược lại là bò lên. Kết quả vừa ngồi xuống kia Hưu Cao Cổ liền mạnh mẽ đầu động. Dương Thúc bảo kém chút bị quăng xuống dưới. John kinh ngạc. nó rất thống khổ. Dương Thúc bảo lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết động vật là sẽ không cự tuyệt hắn ngồi cưỡi. Này hươu cao cổ sở dĩ muốn đem hắn bỏ rơi đi không phải không cho hắn ngồi cưỡi, mà là thống khổ, trên lưng nó có miệng vết thương. Quả nhiên, hắn nhảy đi xuống sau trấn an hươu cao cổ nằm xuống. Sau đó xem xét phía sau lưng của nó, phía trên có tinh hồng dữ tợn vết thương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,